Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 507, người cuối cùng trở về. Nhìn xem Ngân Kỳ dáng vẻ, Đông Phương Mặc mới hài lòng cười hắc hắc, thân thể vừa rút lui, chủ động buông ra Ngân Kỳ. Tốt, không hù dọa ngươi, Ngân Kỳ lập tức vung lên nắm tay nhỏ, liền hướng về phía Đông Phương Mặc huy vũ quá khứ. Đông Phương Mặc ngay cả vội vươn tay bắt lấy. Còn không nhớ lâu đúng không? Ngân Kỳ nhíu mày, giống như có chút bị đau nhìn xem Đông Phương Mặc. Ta chỉ là hảo tâm muốn nhắc nhở ngươi. Ngươi thật là đừng đối ta có ý đồ gì. Phốc, chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc lắc đầu. Buông ra Ngân Kỳ, ngươi là như thế không khỏi bị hù sao? Về sau không cho phép hù dọa ta. Ngân Kỳ chu miệng nhỏ. Một mặt bất đắc dĩ ngồi ở một bên, không có vừa rồi hưng phấn. Đông Phương Mặc vội vàng ngồi lại đây. Ngân Kỳ, ta nữ hoàng công chúa. Ngân Kỳ muội muội, nhìn thấy Ngân Kỳ không để ý tới hắn, Đông Phương Mặc không khỏi đổi thật là nhiều xưng hô. Ngân Kỳ mới phốc phốc cười một tiếng. Không có việc gì, ta chỉ là nhớ tới ta nhớ được một cái nhắc nhở. Ngân Kỳ đôi mắt chớp động, nhìn xem Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc thu liễm vừa rồi trêu tức, nhìn xem Ngân Kỳ, cái gì nhắc nhở, đó chính là, tế linh giới vị người, là không thể cùng các ngươi cái này giới vị người cùng một chỗ. Cho nên, chấm ngoặc kép, Ngân Kỳ không khỏi cúi đầu. Ngân Kỳ, thật xin lỗi, ngươi làm sao không nói sớm. Đông Phương Mặc thật có chút hối hận, vừa rồi như vậy hù dọa Ngân Kỳ. Ngân Kỳ lập tức cười một tiếng, một đấm đánh tới, ha ha, ngươi sẽ không coi là bản công chúa thật sợ ngươi à. Đông Phương Mặc lắc đầu, cũng không nói gì thêm, chỉ là đưa tay sờ sờ Ngân Kỳ nhu thuận tóc. Ngân Kỳ, ta thật chỉ đem ngươi trở thành làm tiểu muội muội. Thôi đi ngươi, ngươi biết ta vừa rồi nghĩ đến cái gì. Ngân Kỳ vỗ một cái Đông Phương Mặc, Đông Phương Mặc hai đạo mày kiếm có chút bốc lên đến. Cái gì? Là các ngươi kiếm tông cái kia kiếm tiên cùng Lộ Nhi. Ngân Kỳ lúc nói lời này, không có nửa điểm ý đùa giỡn. Ánh mắt nhìn về phía nơi xa, Đông Phương Mặc cũng trầm mặc chỉ chốc lát. Thật không biết bọn hắn kết cục sẽ là cái gì. Tốt, hiện tại đã giải quyết Thái Cực Tông. Hiện tại ngươi muốn đi chỗ nào? Ngân Kỳ đánh gãy Đông Phương Mặc mạch suy nghĩ. Đông Phương Mặc lúc này mới từ vừa rồi cảm xúc bên trong nhảy ra. Hiện tại, chúng ta trước quay về kiếm tông đi xem một chút. Bên ngoài đến cùng thế nào? Vẫn là tới trước kiếm tông đi tìm hiểu một chút đi. Ngân Kỳ gật đầu. Tâm niệm vừa động, Đông Phương Mặc liền trở về Liên Mỹ Điện. Đông Phương Mặc mở to mắt, mới phát hiện, Dạ Ngạo Thiên đang có chút tay chân luống cuống đứng trước mặt mình. Đông Phương Mặc vừa thấy được Dạ Ngạo Thiên, kỳ thật đáy lòng là có chút lửa giận. Hắn sẽ để cho nghĩ đến người nhà của mình. Làm sao? Quần áo đều làm. Dạ Ngạo Thiên sắc mặt thay đổi một chút, nhưng là vẫn cung kính nói ra. Làm xong, vậy ngươi xử ở đây làm gì? Đông Phương Mặc lạnh giọng hỏi. Ta, có thể hay không rời đi Thái Cực Tông trước đó? Đi xem một cái rừng tháp. Dạ Ngạo Thiên có chút trốn tránh, tựa hồ cũng không kiên trì. Đông Phương Mặc có chút câu lên khóe môi. Hừ, thỏa mãn ngươi nguyện vọng này. Đông Phương Mặc trong lòng thầm nghĩ, đến lúc đó ngươi còn không chừng sẽ như thế nào đâu. Nhìn thấy Đông Phương Mặc thống khoái như vậy đáp ứng, Dạ Ngạo Thiên vội vàng ôm quyền thi lễ, lại một lần nữa mang theo Dạ Ngạo Thiên trở lại Thái Cực Tông. Đông Phương Mặc cũng không có nghênh ngang đi vào, trực tiếp lợi dụng thân hình kỹ pháp, đi thẳng đến rừng tháp chỗ. Khi Dạ Ngạo Thiên bị Đông Phương Mặc từ Liên Mỹ Điện bên trong thả lúc đi ra, toàn bộ mặt đều tái rồi, quay đầu nhìn về phía Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc cười hắc hắc, người Thái Cực Tông thật sự là phú khả địch quốc, nơi này những này tài nguyên tu luyện, để ta trọn vẹn tăng lên một cái cấp độ, thực sự là không tệ. Dạ Ngạo Thiên sắc mặt hơi hơi biến hóa một chút, ngựa núi liền khôi phục nguyên trạng, tại rừng tháp bên trong yên lặng đi tới. Đông Phương Mặc nhìn chăm chú lên Dạ Ngạo Thiên, cuối cùng Dạ Ngạo Thiên tại một cái tháp trước mặt ngừng lại. Đối với cái này đã bị phá hư thất linh bát lạc tháp rất nghiêm túc bái xuống dưới. Sau đó mới trở lại Đông Phương Mặc trước mặt. Xét thấy ngươi thả qua Thái Cực Tông nhiều đệ tử như vậy, ta cam nguyện bị ngươi cầm tù. Đông Phương Mặc cười lạnh một tiếng. Một đạo linh khí đem Dạ Ngạo Thiên bao vây lại. Đem hắn đặt ở Liên Mỹ Điện. Đông Phương Mặc mới sẽ không đối đãi Lãnh Băng một dạng đối đãi Dạ Ngạo Thiên. Hắn muốn tại mình Liên Mỹ Điện bên trong tu luyện. Cái kia căn bản chính là người si nói mộng. Đông Phương Mặc lật tay một cái. Lòng bàn tay liền xuất hiện hai cái chén nhỏ. Một cái trong chén nhỏ là đậu xanh. Một cái khác trong chén nhỏ là đậu đỏ. Chỉ thấy Đông Phương Mặc đem hai bát nho nhỏ hạt đậu hướng không trung bung ra. Lập tức rơi vào đầy đất đều là. Dạ Ngạo Thiên không rõ Đông Phương Mặc đây là muốn làm gì. Chỉ là trừng tròng mắt nhìn xem. Đông Phương Mặc đem hai cái chén nhỏ giao cho Dạ Ngạo Thiên. Tại ta Liên Mỹ Điện bên trong. Là không thể bạch bạch ở lại. Hiện tại, liền đem trên đất hạt đậu đều nhặt lên cho ta. Đồng thời phân biệt đặt ở hai cái này chén nhỏ bên trong. Không được lười biếng. Không cần bỏ sót. Bằng không mà nói. Ngươi liền phải bị trừng phạt. Mùi vị đó. Thế nhưng là không dễ chịu. Nhìn xem Đông Phương Mặc cứ như vậy ở không đi gây sự tra tấn mình. Dạ Ngạo Thiên đúng vậy lửa giận trên cơ bản đã nhanh bắt đầu cháy rừng rực. Nhưng là hắn tại sau cùng thời điểm. Vẫn là thu liễm mặt mày. Nhẹ gật đầu. Tốt, ta sẽ hảo hảo hoàn thành công việc này. Thế nhưng là, Dạ Ngạo Thiên bắt đầu từ đó. Mỗi ngày liền cùng những này hạt đậu làm bạn. Bởi vì chỉ cần hắn phân tốt, đặt ở chỗ đó, Liên Mỹ Điện bên trong cấm chế liền sẽ tự động đem những này hạt đậu giải ra. Dạ Ngạo Thiên, đường đường Thái Cực Tông Tông Chủ, mỗi ngày cứ như vậy tái diễn đơn giản nhất công tác. Nhìn xem Dạ Ngạo Thiên thôi như thế tra tấn. Đông Phương Mặc cái này mới rời khỏi Liên Mỹ Điện, thẳng đến Kiếm Tông mà đi. Bây giờ Kiếm Tông đã rách nát không còn hình dáng. Thái Cực Tông lực phá hoại cũng là cực mạnh. Đông Phương Mặc đứng tại hoang vu trên sườn núi. Trong lòng không ngừng lăn lộn. Đây hết thảy đều là nhận lấy dính líu tới của mình. Hắn ở bên ngoài tìm không thấy người nào. Thẳng đến cái kia cao cấp đệ tử khảo hạch cấm chế đại trận đi tới. Kiếm Tông Tông chủ Tư Đồ Nam bọn người, quả nhiên ngay ở chỗ này, vừa thấy được Tư Đồ Nam, Đông Phương Mặc ngược lại thân liền muốn hạ bái, trong miệng không ngừng nói ra, Tông chủ đại nhân, đều là đệ tử gây họa, chấm ngoặc kép, còn không có đợi Đông Phương Mặc nói xong, Tư Đồ Nam chỉ mấy bước cướp được Đông Phương Mặc trước mặt, đem Đông Phương Mặc ngạnh sinh sinh kéo lên, cái này sao có thể trách ngươi? Mau dậy đi, ngươi một điểm sai có hay không? Đông Phương Mặc biết, Tư Đồ Nam đó cũng không phải an ủi mình, là thật tâm lời nói. Nhưng là hắn trong lòng của mình lại băn khoăn. Tông chủ, bất kể nói thế nào, đây hết thảy đều là nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Tư Đồ Nam lại khẽ lắc đầu. Tiểu Mặc, ngươi sai, Kiếm Tông có thể có ngươi đệ tử như vậy, là cầu còn không được. Nhìn chung Trung Châu đại lục bên trên, cái kia cái tông môn quật khởi, không phải kinh lịch thiên tân vạn khổ, nếu như điểm ấy gặp trắc trở cũng không thể tiếp nhận. Kiếm Tông muốn quật khởi, đó là không có khả năng. Nghe Tư Đồ Nam, Đông Phương Mặc trong lòng ngược lại là dễ chịu nhiều. Bất kể là ai, muốn sừng sững tại chỗ cao, tất nhiên sẽ đưa tới vô số ghen ghét, như vậy ở trong đó cực khổ. Cũng là nhất định phải cần phải chịu. Tông chủ đại nhân, hiện tại cấm chế này đại trận bên trong tu luyện. Được chứ, Đông Phương Mặc rất là quan tâm tình huống hiện tại. Không khỏi hỏi thăm ngươi Tư Đồ Nam. Tư Đồ Nam gật gật đầu. Cái này ngươi cứ yên tâm đi. Đừng nhìn bên ngoài đã rối loạn. Kỳ thật Kiếm Tông căn cơ cũng không có thu được phá hư. Những đệ tử này chính là Kiếm Tông hy vọng. Đông Phương Mặc gật đầu. Hắn không chút do dự từ bên hông lấy ra mấy chục cái cửu cung trạc. Những này cửu cung trạc bên trong đều là từ Thái Cực Tông vơ vét đến đồ vật. Trong này có thể không đơn thuần là những vũ khí kia cái gì. Hơn nữa còn có rất nhiều kỹ pháp. Còn có còn lại những Đông Phương Mặc kia thực sự không muốn luyện hóa linh thảo. Những vật này, Đông Phương Mặc căn bản là vô dụng chỗ. Nhưng là lấy ra cho Tư Đồ Nam, là có thể có tác dụng lớn. Nhìn xem những vật này, Tư Đồ Nam quả thực có một loại lệ nóng doanh trong cảm giác. Muốn trọng lập kiếm tông, những này là ắt không thể thiếu đồ vật. Bây giờ, bọn hắn nội tình, nhưng so sánh trước đây không biết hùng hậu gấp bao nhiêu lần. Đông Phương Mặc cái này mới cảm thấy mình có thể đền bù như vậy một chút điểm. Tông chủ đại nhân, hiện tại, các ngươi tạm thời vẫn là ngốc ở nơi này đi. Đợi đến ta đem cái kia Chu Kính Khiêm cho vạn ngã. Chúng ta lại trùng kiến kiếm tông. Tư Đồ Nam kích động dị thường. Hiện tại, hắn nghĩ đến nhiều nhất, chính là trùng kiến kiếm tông. Nhưng nhìn đến nhiều đồ như vậy, Tư Đồ Nam có chút không dám tiếp nhận. Cho dù là nhất là một tông chi chủ, nhiều đồ như vậy, vẫn là để hắn không thể bình tĩnh. Đông Phương Mặc thấy được Tư Đồ Nam từ chối chi ý. Không khỏi mỉm cười, tông chủ đại nhân, chẳng lẽ ngươi còn muốn từ chối sao? Chẳng lẽ ngươi không muốn để cho ta làm đệ tử của kiếm tông sao? Tiểu Mặc, ngươi nha, cái này sao có thể? Tư Đồ Nam lắc đầu, dùng tay chỉ Đông Phương Mặc, cười rất là hiền lành. Tông chủ, đây là đệ tử vì ta kiếm tông làm một chút chuyện nhỏ. Ai bảo ta liên lụy kiếm tông đâu? Có thể làm một chút sự tình, cũng làm cho trong tim ta an tâm một chút. Đông Phương Mặc mười phần thành khẩn nói. Tư Đồ Nam lúc này mới nhận lấy. Đã ngươi nói như vậy, ta liền không khách khí. Đông Phương Mặc lúc này mới cảm giác mình an tâm như vậy một chút. Đúng rồi, Đông Phương Mặc, ngươi bây giờ đi một chuyến dược viên đi. Kiếm tiên tổ sư đã từng truyền lời cho ta. Nếu như ngươi trở lại, cho ngươi đi gặp hắn. Tư Đồ Nam đối với Đông Phương Mặc nói. Đông Phương Mặc gật gật đầu. Kỳ thật liền xem như Tư Đồ Nam không nói, Đông Phương Mặc cũng lại nhìn kiếm tiên. Rời đi cấm chế này đại trận, Đông Phương Mặc trực tiếp đuổi chạy kiếm tông phía sau núi dược viên. Rất nhanh đi vào một chỗ yên lặng địa phương. Hai tay kết xuất mấy đạo thủ quyết. Một cái lối đi lối vào liền hiển lộ ra. Đông Phương Mặc vừa sải bước đi vào. Thẳng đến kiếm tiên nơi ở. Còn không có đi đến mấy bước, Đông Phương Mặc liền nghe được một thiếu niên nhiệt tình chào hỏi. Mặc đại ca, người cuối cùng là về đến rồi. Theo thoại âm rơi xuống, Đông Phương Mặc cũng nhìn thấy người đến là Chu Cẩn Du. Người huynh đệ này hắn rất thích. Người này tính tình ngay thẳng. Mặc dù có được Chu thị hoàng tộc nhị hoàng tử thân phận, nhưng lại một tia kiêu căng đều không có. Vội vàng cùng Chu Cẩn Du đại chiêu hô. Cẩn Du huynh đệ, người biết ta tới. Chu Cẩn Du nhếch miệng mỉm cười. Ha ha, người vừa về tới kiếm tông. Kiếm tiên tiền bối liền biết. Liền nói, người chỉ chốc lát sau liền sẽ đến. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.